2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 66. Mưa dầm dề không ngớt đã cả buổi sáng. Trong lòng Lâm Bán Hà cứ bồn chồn mãi, bởi trời mưa thường đi đôi với chết chóc. Từ sáng nay không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự tĩnh lặng khác thường này cứ như bình yên trước cơn bão, khiến cho người ta lo lắng mãi không thôi. Khi tiết đầu buổi chiều kết thúc, mưa đã nhỏ dần, có vẻ trời sắp tạnh. Dường như cơn mưa lần này không hề mang đến điềm gỡ như trước, chỉ là một cơn mưa bình thường mà thôi. Ngay khi Lâm Bán Hà nghĩ vậy, đèn trong lớp bỗng chớp nháy vài lần, sau đó cả phòng học tối sầm lại, đám học sinh bắt đầu ồn ào la ó. Bây giờ lại đúng vào tiết tự học, thầy giáo không ở trong lớp, thấy thế lớp trưởng bèn đứng lên quát lớp. Trật tự đi, thầy đang ở lớp kế bên, còn làm ồn nữa thầy nghe được sẽ sang đây đấy. Lớp trưởng, có mỗi lớp chúng ta bị mất điện hay là cả trường đều bị thế vậy? Có người hỏi. Để tôi đi xem thử. Lớp trưởng đi ra hành lang, thấy các lớp khác vẫn sáng đèn, chỉ có lớp bọn họ tối thui. Thế là cậu ta quay lại nói to. Chỉ có lớp chúng ta bị mất điện thôi, chắc là cầu dao có vấn đề rồi. Đúng lúc này, một bạn ngồi trong góc bất chợt đi về phía cầu dao với vẻ mặt hoảng hốt khiến cho Lâm Bán Hạ giật mình. Cậu đứng dậy gọi với theo. Đừng có chạm vào cầu dao. Nhưng hình như người kia không nghe thấy tiếng cậu gọi, cứ thế mở nắp hộp cầu dao, thò tay vào trong lần mò. Đùng. Một tiếng nổ vang lên. Bạn học kia chưa kịp hét lên đã mềm oạch ngã xuống đất. Trên người bốc khói trắng, trông có vẻ tắt thở luôn rồi. À! Chứng kiến cảnh tượng này, cả lớp đều khiếp sợ, hét toáng lên. Lâm Bán Hạ chạy đến bên cạnh cậu bạn kia, bất chấp nguy hiểm vội vàng đỡ cậu ta dậy. Toàn thân cậu ta bốc mùi cháy khét. Cậu đưa tay thăm dò cũng không còn cảm nhận được hơi thở. Lâm Bán Hạ đành đặt cậu ta xuống, cố gắng hồi sức tim phổi. Đáng tiếc chỉ như công giả tràng. Thân thể người bạn học này cứ thế từ từ mất đi hơi ấm ngay trước mặt cậu. Lâm Bán Hạ không biết mình đã lặp đi lặp lại hành động ấy bao lâu. Đến tận khi có người lôi cậu ra, cậu mới ngẩn ngơ thả lỏng tay. Có người khẽ gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ ngước lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lý Tô. Đằng sau anh ta là bác sĩ và mấy viên cảnh sát. Cậu không sao chứ? Anh ta cẩn trọng hỏi thăm. Không sao. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không có người chết nữa. Lý Tô thở dài. Cuối cùng thi thể của bạn học kia không được đưa lên xe cứu thương. Nghe nói cậu ta đã trút hơi thở cuối cùng, không cần cấp cứu thêm nữa. Lâm Bán Hạ lẳng lặng, đứng trước cửa sổ lớp hồi lâu, trơ mắt nhìn chiếc xe của nhà tang lễ khuất dần. Lý Tô khá lo lắng, đứng đằng sau, khẽ gọi tên cậu mấy lần. Cậu quay lại trấn an. Tôi không sao, chỉ hơi lo lắng thôi. Cậu lo việc gì? Lo rằng sẽ có ngày đến lượt chúng ta. Anh ta im lặng không đáp lời. Cậu Dục, đi thôi, sắp vào tiết rồi. Lý Tô định nói lại thôi. Thật ra anh ta rất muốn an ủi Lâm Bán Hạ, nhưng lời đến bên môi lại phát hiện mình không biết nên nói gì cho phải. Có mấy lời chính anh ta cũng biết chỉ là chót lưỡi đầu môi, cần gì phải lừa người khác. Hơn ai hết, Lý Tô hiểu rất rõ rằng, theo dòng thời gian, cảnh trong mơ của anh ta cũng ngày càng trở nên chân thật. Có những lúc anh ta không cách nào phân biệt được giữa mơ và thật, đành hết lần này đến lần khác để lại vết thương trên tay mình, dựa vào đó để đưa ra kết luận. Nhưng cách này thật sự đáng tin ư. Đến khi ngay cả trong mơ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau, có phải anh ta sẽ mãi mãi bị bủa vây ở trong đó không? Chính Lý Tô cũng không biết câu trả lời. Nếu trước đây Lâm Bán Hạ còn e sợ trời mưa, thì sau khi chứng kiến cái chết của người bạn học, cậu bắt đầu chuyển sang mong đợi cơn mưa đến. Có lẽ chỉ cần bước vào giấc mơ ngay lúc cơn mưa ập tới, thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. 3 ngày sau, cơn mưa Lâm Bán Hạ hằng mong đợi đã xuất hiện. Lúc đó cậu đang ngủ trưa, thậm chí còn không ý thức được mình lại nằm mơ. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, cả dãy lớp học đều trống rỗng không một bóng người. Ráng chiều chơi vơi bên cửa sổ, hết thảy đều có vẻ chân thật, khiến cho người ta khó mà nhận ra điểm khác thường. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Lâm Bán Hạ bắt đầu tìm kiếm Tống Khinh La và Lý Tô trong mơ. Cậu tìm mãi mà không gặp được hai người họ, nhưng lại phát hiện ra một học sinh đang trốn ở trong góc. Người kia trông khá quen, hình như là bạn cùng khối, từng chạm mặt đôi lần. Thấy Lâm Bán Hạ, đối phương giật mình lắp bắp hỏi. Cậu là người hay ma? Đương nhiên tôi là người rồi. Cậu đi từ bên kia đến đây hả? Đối phương chỉ về phía sau cậu. Đúng vậy. Mặt cậu bạn đầy vẻ khó tin. Bên kia có quái vật ăn thịt người, cậu không gặp sao? Lâm Bán Hạ bảo rằng mình chẳng nhìn thấy gì cả. Bạn học nhìn cậu, có vẻ hơi nghi ngờ, quay người định rời đi, cậu rủ cậu ta đi chung, nào ngờ cậu ta kiên quyết cự tuyệt. Thôi khỏi, tôi không muốn đi cùng cậu, ai biết cậu là cái thứ quái quỷ gì. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Vừa rồi quả thật cậu không nhìn thấy con quái vật nào cả. Lâm Bán Hạ nửa tin nửa ngờ quay ngược về phía lớp học. Bên trong vẫn trống rỗng, nhưng cậu phát hiện cửa văn phòng kế bên đang hé mở. Cậu nhớ rõ ràng lúc rời khỏi đây, cánh cửa ấy vẫn còn đóng kín. Lâm Bán Hạ thoáng do dự rồi cẩn trọng mở cửa ra. Diện tích của căn phòng khá nhỏ hẹp, chỉ nhìn lướt qua đã có thể quan sát được toàn cảnh. Cả văn phòng trống không, không hề có quái vật như cậu hằng tưởng tượng. Lâm Bán Hạ quan sát vài lần. Lúc quay người định rời đi thì lại nghe thấy một tiếng vang khe khẽ truyền đến từ chiếc tủ ở đằng sau. Cậu ngập ngừng quay đầu lại, băn khoăn chẳng biết có nên mở cửa tủ ra không. Trong lúc cậu còn đang do dự, cửa tủ đã kẽo kẹt tự động mở ra. Ánh mắt Lâm Bán Hạ giao nhau với thứ ở trong tủ. Nó có hình dạng như một cô bé đáng yêu, lúc này đang bị giam trong ngăn tủ với tư thế co quắp vặn vẹo. Về lý, đáng lẽ cậu phải cảm thấy sợ hãi mới đúng. Vậy mà sau khi chạm mắt với cô bé, cậu lại không mảy may hốt hoảng, trái lại còn nảy sinh một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp đối phương ở đâu đó. Anh ơi! Cô bé kết giọng gọi, cố vươn tay về phía cậu. Nhưng ngay khi cô bé vừa làm như vậy, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên méo mó. Sắc trời trong xanh bỗng chốc tối đen, cơn mưa to tầm tã cũng lập tức trút xuống. Như thể cả thế giới đều đang phẫn nộ tột cùng vì hành vi của cô bé. Lâm Bán Hạ đi đến, vỗ mạnh vào tủ vài cái nhưng không nhìn ra chiếc tủ này có gì khác thường. Cậu đang thắc mắc thì phía sau bỗng vang lên giọng của Tống Khinh là: "Cậu đang làm gì thế?" Lâm Bán Hạ thoáng sững sờ, nghiêng đầu sang, quả nhiên là Tống Khinh La. Anh cầm con dao róc xương, trên dao dính đầy máu, chậm rãi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cậu hỏi ngay: "Cậu lại giết người à?" "Ừ." Tống Khinh La lạnh nhạt đáp lời. "Lúc đến đây gặp một học sinh, tôi tiện tay tiễn cậu ta về rồi." Anh bước vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Thấy hành động của anh, Lâm Bách Hạ lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ sợ Tống Khinh La sẽ lại tiện tay đâm mình một nhát. Như đọc được ý nghĩ của cậu, anh vứt con dao sang một bên, tỏ vẻ mình hoàn toàn vô hại. "Yên tâm, lần này tôi sẽ không giết cậu." "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Bách Hạ sốt sắng. "Chúng ta đang nằm mơ." "Tôi biết là chúng ta đang nằm mơ." "Không, ý tôi là, ngay từ ban đầu chúng ta đã nằm mơ." Tống Khinh La nhấn mạnh. "Trường học là mơ, bạn học là mơ, thế giới cậu đang sống cũng là một giấc mơ." Lâm Bán Hạ trợn tròn mắt, có linh cảm anh sắp nói ra chuyện gì đó vô cùng chấn động. Đó là một giấc mơ có thể lây lan, nên chúng ta mới tiến vào cùng một cảnh tượng trong mơ như thế này. Anh giải thích. "Nhưng giấc mơ này có nhiều tầng. Khi tiến vào tầng thứ nhất thì vẫn có thể mơ tiếp để đến các tầng sau. Chỗ chúng ta đang đứng bây giờ chính là tầng giấc mơ thứ hai. Trong tầng này, chỉ có chết đi mới có thể tỉnh lại. Nếu không chết trước khi giấc mơ sụp đổ, mà bị tầng giấc mơ thứ hai này nuốt chửng thì bản thân ở tầng giấc mơ thứ nhất cũng sẽ bỏ mạng theo." Logic rất rõ ràng. Chỉ là càng nghe, Lâm Bán Hạ càng cảm thấy quái lạ. Một người gặp gỡ trong mơ nói với mình rằng hiện thực mà họ đang tồn tại mới thật sự là mơ. Điều này quá hoang đường. Vì vậy cậu không tiếp lời, ánh mắt toát lên vẻ hoài nghi. Điều này nằm trong dự đoán của Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ là một người thông minh. Nếu cậu lập tức tin anh thì mới khiến anh lấy làm lạ. "Cậu nói khơi khơi như vậy sao mà tôi tin cho được?" Tống Khinh La nghĩ ngợi. "Cậu có còn nhớ Tiểu Hoa không?" "Tiểu Hoa? Đó là ai?" "Quả nhiên cậu không nhớ. Tiểu Hoa là vật dị đoan. Xem ra ở trong mơ ký ức về cô bé đã bị sàng lọc." Anh trầm ngâm chốc lát. "Vậy cậu có ký ức gì liên quan đến người nhà không?" Tống Khinh La không nhắc đến thì thôi. Vừa nhắc tới Lâm Bán Hạ mới chợt phát hiện ra mình thật sự không nhớ rõ những việc trước kia. Cậu cố nhớ lại một hồi, nhưng chỉ thấy những hình ảnh mơ hồ, như thể một số nội dung quan trọng đã bị làm mờ đi. "Khi ở trong tầng giấc mơ thứ nhất, chúng ta sẽ không có ký ức của tầng giấc mơ thứ hai. Chỉ có cậu là ngoại lệ. Có lẽ chính cậu cũng đã phát hiện ra những điều không hợp với lẽ thường tồn tại ở thế giới cậu đang sinh sống rồi." "Đúng là cậu đã phát hiện ra từ lâu. Bắt đầu từ chiếc điện thoại của Tần Hử, hết thảy mọi việc xung quanh cậu đều quá đỗi bất thường. Song trong lập luận này của Tống Khinh La lại tồn tại một vấn đề về logic." Lâm Bán Hạ hỏi. "Quả thật có vô số chuyện khác lạ, nhưng cậu và Lý Tô đã nói. Ở thế giới thực, hai người vẫn thường xử lý những sự việc lạ thường. Nói cách khác, trong thế giới thực của các cậu cũng tồn tại những chuyện kỳ lạ. Nếu đã như vậy, tại sao cậu có thể lấy những chuyện khác thường kia để chứng minh rằng nơi tôi đang tồn tại vốn chỉ là một giấc mơ, còn chỗ của các cậu thì mới là thật?" Tống Khinh La thở dài, không biết nên thấy vui mừng hay khó chịu vì sự thông minh nhanh nhạy của cậu bạn nhỏ nhà mình. Anh dày dày khóe mắt, bất lực nói. "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi thật sự không còn cách nào khác." "Thì cậu nghĩ cách đi chứ." Anh cân nhắc chốc lát rồi bảo. Cậu không cảm thấy việc Tống Khinh La đột nhiên thân thiết với cậu rất kỳ lạ sao? Hả? Hai người vốn không hề quen biết, chỉ mới gặp một lần. Tại sao Tống Khinh La lại đối xử tốt với cậu như vậy hả? Lâm Bán Hạ lưỡng lự. Có thể là vì cậu ấy muốn giúp đỡ bạn học thì sao? Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Bởi bản thân cậu cũng không dám chắc chắn với câu trả lời này. Để tôi cho cậu biết đáp án. Lâm Bán Hạ cảm nhận được gì đó, mỉm môi, vênh về góc áo. Thời cấp 3 của cậu hoàn toàn không có bạn học nào tên là Tống Khinh La. Anh ta không hề ở bên cậu thời cấp 3, cũng chưa từng dẫn cậu đi ăn món bún gạo bán ngoài cổng trường mà cậu thèm thuồng từ lâu. Cậu không lên tiếng, gương mặt ánh lên sự lo sợ. Tống Khinh La biết, giờ không phải lúc để mềm lòng. Nhưng thời gian vẻ này của Lâm Bán Hạ, anh thật sự không nỡ nói tiếp. Anh trầm mặc chốc lát, sau đó giọng điệu trở nên ôn hòa nhiều hơn. Không sao, sau này anh ta sẽ luôn ở bên cậu. Cậu hỏi, anh muốn tôi làm gì? Giết mọi người bên cạnh tôi sao? Không, ít nhất tạm thời thì chưa cần. Xem xét từ hành động trước đó của họ, sau khi bị tầng giấc mơ thứ hai nuốt chửng, những người đó đều rơi vào trạng thái rối loạn trong một khoảng thời gian, rồi mới cận kề cái chết. Kiểu rối loạn này chính là sự ô nhiễm khiến cho họ không thể phân biệt rõ mơ và thực, nên cuối cùng mới chọn cách tự sát. Dựa trên phân tích manh mối trong thực tế, nếu chết ở tầng giấc mơ đầu tiên, khả năng cao người đó cũng sẽ bỏ mạng ngoài thế giới thực. Có tổng cộng bao nhiêu người đã đi vào giấc mơ hả? Lúc chúng ta đi vào là 37. Lâm Bán Hạ thử tính toán. Sau khi chết hết thì mới có thể tỉnh lại à? Mưa bên ngoài ngừng thì sẽ tỉnh lại. Cậu cảm thấy khó hiểu. Thời gian trong mơ của chúng ta giống hệt với bên ngoài ư? Vậy có thể mưa trong bao lâu? Không thể xác định chắc chắn thời gian trôi qua nhanh hay chậm, nhưng dựa trên thời gian ở hiện thực, trời có thể mưa liên tục suốt 7 ngày. Lâm Bán Hạ cân nhắc. Nhưng chẳng phải tầng giấc mơ đầu tiên hoàn toàn không có manh mối sao? Sẽ có manh mối. Vấn đề là cần một người thực thi đặc biệt. Chẳng hạn như cậu, người có thể kết nối được hai tầng giấc mơ. Cậu nhíu mày, manh mối là gì? Tống Khinh La khẽ nói. Đây không phải là lần đầu tiên thảm họa này xảy ra. Lần đầu tiên giấc mơ có thể lây lan này xuất hiện, hàng trăm người đã mất mạng. Sau đó bọn tôi cử rất nhiều người đi niêm phong. Có thành công, có thất bại. Mà ngay trong giấc mơ này, tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của người sống sót duy nhất được cho rằng đã niêm phong thành công trong giấc mơ. Hơn nữa còn từng trò chuyện với cậu ta. Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Từng trò chuyện ư? Đúng vậy, cậu căng thẳng. Nói những gì? Về tầng giấc mơ sâu nhất. Lâm Bán Hạ lập tức hiểu ra, liếc nhìn bầu trời tối đen như mực ở bên ngoài. Nhớ lại, hôm đó cả thế giới xung quanh mình đã tan chảy ra sao? Khi tầng giấc mơ này sụp đổ, trong màn mưa sẽ xuất hiện một hang động đen ngòm vạnh vẹo. Chẳng cần nghĩ cũng biết. Nếu bị hút vào đó chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tống Khinh La nói đến nước này, Lâm Bán Hạ coi như đã hiểu. Dù vậy trong đầu cậu vẫn tồn tại những điều khó có thể giải thích thành lời. Cậu không kìm được, bồn chồn liếm môi. Anh không định làm thế thật chứ? Chẳng phải anh giết nhiều người như vậy là để bảo vệ họ không bị hút vào đó hay sao? Thế mà giờ anh còn muốn đi vào. Nghĩ đến việc trên người Tống Khinh La cũng sẽ xuất hiện nhiều tầng vết thương. Đến cuối cùng lại tự sát vì rối loạn tâm thần. Cậu không tài nào chấp nhận nổi. Không còn cách nào khác sao? Cậu đừng căng thẳng. Tôi đã vào đó một lần rồi. Lâm Bán Hạ lộ vẻ khó tin. Anh đã vào đó ư? Cậu lập tức nhớ ra gì đó. Có phải Lý Tô cũng đi vào rồi không? Đúng vậy. Vết thương của anh ta ở trên tay. Thế vết thương của anh ở đâu? Cậu bắt được điểm mấu chốt. Đừng nói với tôi anh không bị thương. Tôi chẳng tin đâu. Anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ đáp. Ở trên đùi. Lâm Bán Hạ nhớ lại lúc ở trong văn phòng, Tống Khinh La cố ý cởi áo cho cậu kiểm tra, tức khắc cười gằn. Anh thông minh quá nhỉ, còn biết đánh đòn phủ đầu nữa chứ. Anh tự biết mình đối lý, hắn giọng nói. Tôi sợ cậu lo lắng mà. Cậu cười lạnh lùng. Ồ, thế cơ đấy. Tống Khinh La im lặng. Cậu nghĩ ngợi. Theo lời anh nói thì hình như phải nhiều năm sau này chúng ta mới quen nhau. Vậy là tầm bao giờ? Sau khi cậu tốt nghiệp đại học, tôi dọn đến cái bên nhà cậu. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ này còn rất lãng mạn. Trong lòng đang thầm vui mừng thì anh lại bổ sung cho thêm một câu. Khi đó nhà cậu đang bị ma ám, trùng hợp bị tôi bắt gặp. Cậu á khẩu. Thôi, khỏi hỏi cũng được. Tóm lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục lần mò vào sâu bên trong giấc mơ này. Nếu tìm được cách giải quyết sẽ lập tức nói cho cậu biết. Hy vọng cậu có thể mang cách thức đó về lại tầng giấc mơ đầu tiên, kết thúc cơn ác mộng này. Lâm Bán Hạ do dự. Việc này nguy hiểm lắm. Thời gian eo hẹp lắm rồi. Không còn cách nào khác. Tống Khinh La nhìn ra bên ngoài. Trong lúc hai người trò chuyện, bão táp đã bắt đầu vần vũ trên bầu trời. Bóng tối tạo thành một hang động khổng lồ, chuẩn bị nuốt chửng cả thế giới. Trước cảnh tượng hải hùng này, con người bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Lâm Bán Hải nhìn sang Tống Khinh La. Lạ lùng thay, cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lâm Bán Hà, anh quay sang đưa món đồ trong tay cho cậu. Tự cậu làm đi. Lâm Bán Hà biết anh đã quyết định, đành nghe theo. Được. Cậu nhìn lấy con dao, kề lên cổ mình. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cậu luôn cảm thấy ánh mắt Tống Khinh La nhìn mình hết sức dịu dàng. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cậu khẽ hỏi. Ở thế giới thực, chúng ta có quan hệ gì hả? Anh thoáng sững sờ, sau đó bật cười, ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng đáp. Là người quan trọng nhất của nhau. Lỗ đen phía sau đã đến sát cửa sổ. Tống Khinh La biết không thể kéo dài thêm nữa, bèn nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu, khẽ cắm vào cổ họng cậu. Không đau, cũng không thấy sợ. Trong ánh mắt nồng cháy của anh, Lâm Bán Hải lại quay về với thực tại. Vẫn là lớp học đó, vẫn trong giờ học ồn ào. Cậu đứng bật dậy, chạy một mạch lên tầng 4. Cậu nhớ lớp của Tống Khinh La ở trên này. Đây là lần đầu tiên cậu đến tìm anh. Đi tới cửa lớp, Lâm Bán Hà ngó vào trong, nhìn thấy Tống Khinh La đang ngồi ở hàng đầu. Hình như anh đang đọc sách, bên cạnh là hai người bạn ríu rít vây quanh. Thỉnh thoảng anh sẽ đáp lời đôi câu. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Cậu ngẫm nghĩ, lấy hết can đảm đứng ở cửa gọi tên anh. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt ra cửa. Có người trêu. Tống Khinh La, vợ cậu đến tìm kìa. Nghe thấy thế, Lâm Bán Hà ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ rốt cuộc anh đã giới thiệu cậu với bạn mình như thế nào. Trong lúc cậu sững sờ, anh đã chạy đến trước mặt cậu. Thuở học cấp 3, Lâm Bán Hà vẫn thường bữa no bữa đói, chiều cao cũng không lý tưởng, gầy tông teo nhỏ thó. Bị anh nhìn chằm chằm từ trên cao, khí thế hùng dũng ban nãy tức khắc vơi đi phân nửa. Xong cậu vẫn gắng gượng nói, anh ra ngoài với tôi một lát. Tống Khinh La hơi ngạc nhiên trước hành động của Lâm Bán Hà, nhưng vẫn rất chu đáo, không hỏi nguyên do, chỉ lẳng lặng đi theo cậu đến hành lang yên tĩnh xa xa. Sao thế? Sao cậu lại mang vẻ mặt này? Anh quan tâm. Tống Khinh La, trước đó anh bảo tôi cởi đồ là muốn kiểm tra người tôi có vết thương hay không, đúng không? Đúng vậy. Lâm Bán Hà cắn răng. Vậy có phải tôi cũng có quyền kiểm tra anh không? Tống Khinh La quyết đoán, đáp. Dĩ nhiên. Nói đến đây, cậu đã yếu thế lắm rồi, giọng cũng thỏ thẻ lắm rồi. Vậy, anh cởi quần ra cho tôi xem đi. Anh cho rằng mình nghe lầm. Hả? Lâm Bán Hà lớn tiếng nói. Tôi biết anh đã làm gì. Cởi quần ra cho tôi xem. Vì quá sốt sắng nên giọng cậu thoát cái to hẳn lên. Mọi người xung quanh lập tức nhìn họ bằng ánh mắt khác thường. Hành lang vốn huyên náo, bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Lâm Bán Hà cũng phát hiện ra mình thất lễ. Vành tai lập tức nóng rẫy như bị thiêu cháy. Ấy thế mà cái người đứng trước mặt cậu lại phì cười, dịu giọng hỏi. Kể ra ở đây à? Cậu nỡ lòng nào để tôi bị người khác nhìn thấy ư? Cậu ngượng chín mặt. Dĩ nhiên không phải là ở đây. Ừ, cũng đúng. Giọng anh nhẹ tênh, nhưng nghe vẫn khá là nghiêm túc. Song lời anh nói đích thị là của một gã lưu manh giả danh trí thức. Tôi chỉ cho mình Bán Hà xem thôi nha. Là Bán Hà bối rối biện hộ. Không phải là tôi muốn sàm sỡ anh đâu. Tôi biết là tôi sàm sỡ Bán Hà. Cậu tuyệt vọng quá mà. Tổng Khinh La một khi đã muốn trả treo thì quả thật sẽ khiến cho người đối diện cứng họng. Anh cứ nói hưu nói vượn bằng dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Đã đến nước này rồi, sao Lâm Bán Hà có thể để cho anh lấn lướt được? Bèn dứt khoát nói, được rồi, không xem cũng được, nhưng anh phải thành thật nói cho tôi biết, có phải trên đùi anh có vết thương không? Nụ cười của Tổng Khinh La nhạt dần. Cậu hỏi dồn, có không? Anh bình tĩnh nói. Ai nói với cậu? Nếu tôi trả lời là Tống Khinh La trong mơ đã nói cho tôi biết thì anh có tin không? Tống Khinh La sờ cằm như đang suy tư gì đó. Người đó còn nói cho cậu biết những gì nữa? Nhiều lắm. Vậy người đó có nói với cậu rằng tôi thật sự thích cậu không? Anh nghiêm trang hỏi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.